Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nhịn được, phát ra một tiếng nấc rượu, thể hiện sự kinh ngạc. Triệu Minh Huy tự rót cho mình một bát nước, tiếp tục nói, Giang Yên Nhiên không sinh được con, Giang Diễn lại cần một hoàng tử để củng cố địa vị của hắn. Bọn họ đã nhắm đến chấm rồi, chấm chỉ đơn giản là chơi trò chơi này cùng họ mà thôi. Ta cảm thấy nấc rượu lúc này không hợp lắm, cố nín lại, hỏi, vậy đứa con của Trân Phi thì sao? Nếu Trân Phi thật sự sinh ra Hoàng Trường Tử, chẳng phải đúng ý Giang Diễn hay sao? Hồng Trần vô định, đứa con của Trân Phi không thể sinh ra. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Ngươi nghĩ xem, nếu Trân Phi sinh được Hoàng Tử, Giang Diễn chắc chắn sẽ gi ế xê mẹ giữ con, giao đứa bé cho Giang Yên Nhiên nuôi. Nếu ngươi là Trân Phi, ngươi có muốn sinh đứa trẻ này không? Ta nhìn khuôn mặt cương nghị của hắn, từ từ gật đầu, thấy hắn nhướng mày lên cao. Ta nhận ra mình vừa nói điều gì không đúng, vội vàng lắc đầu, không biết tại sao, ta cảm thấy có chút buồn bã. Ta ôm mắt lẩm bẩm, hôm nay ta biết quá nhiều rồi. Hoàng thượng có định gi ế xê ta để bịt miệng không? Triệu Minh Huy trừng mắt nhìn ta, gõ nhẹ vào trán ta một cái. Ta thấy ngươi vẫn chưa tỉnh rượu. Đợi chút, để ta múc cho ngươi thêm một bát canh giải rượu. Sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy, đã gần đến giờ ngọ. Đầu ta đau như búa bổ. Ta không biết Triệu Minh Huy rời đi từ khi nào. Chỉ nhớ loáng thoáng rằng hắn đã ngồi bên giường của Tinh Tinh rất lâu. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức con bé. Những sự kiện tối hôm trước dần dần hiện rõ trong trí nhớ của ta, khiến ta cảm thấy có chút sợ hãi. Ta lớn tiếng gọi Dẫn Thu vào. Ta nắm tay nàng, hỏi, Hoàng thượng khi rời đi có nói gì không? Dẫn Thu suy nghĩ một lát rồi đáp, Hoàng thượng nói, khi chủ nhân uống say, nhìn thật vui vẻ. Ta thở phào nhẹ nhõm, mất một lúc mới bình tĩnh lại. Nếu cơn điên khùng của ta tối qua thực sự khiến Triệu Minh Huy tức giận, chẳng phải đã liên lụy đến Tinh Tinh một cách vô ích sao? Mùa hè sắp qua, trời đổ một trận mưa, cơn mưa bắt đầu từ lúc hoàng hôn, tí tách rơi suốt cả đêm, một đêm đã bước vào mùa thu. Cũng trong đêm đó, đứa con của Trân Phi không còn nữa. Nghe nói ban ngày Trân Phi đến thỉnh an Giang Quý Phi, không biết tại sao lại bị con mèo của Quý Phi cào trúng, làm hoảng loạn tinh thần. Sau khi trở về, Trân Phi bắt đầu thấy khó chịu. Đến tối, nàng đã bị động thai. Thái y viện bận rộn suốt cả đêm, nhưng vẫn không thể giữ lại đứa trẻ. Đứa bé bị sẩy ra, nghe nói là một nam tử chưa thành hình. Giang Quý Phi hoảng loạn, quỳ trước điện Trùng Hoa suốt một đêm, khóc lóc rằng con mèo này được mua từ thương nhân Tây Vực. Tính tình khác hẳn mèo ở Trung Nguyên, hoàn toàn không ngờ rằng chỉ một vết cào của nó lại có thể gây ra chuyện lớn đến vậy. Lần này, Triệu Minh Huy tức giận đổ lỗi cho Giang Tử Hiên, người đã mang con mèo vào cung, trách hắn lơ là trong nhiệm vụ quân sự và có âm mưu hại hoàng tử. Giang Tử Hiên không còn cách nào khác, buộc phải từ bỏ binh quyền ở Tây Bắc, hồi kinh chờ xét xử. Dù hoàng thượng không phế truất địa vị của Giang Quý Phi, nhưng đã phạt nàng cấm túc một tháng để gian đe. Với chút thủ đoạn của Giang Yên Nhiên, chỉ có thể đối phó với các phi tần trong hậu cung. Nếu nàng ở tiền triều, nàng sẽ chỉ là con cờ bị lợi dụng. Triệu Minh Huy không cần mất một binh một tốt, đã đoạt được binh quyền của nhà họ Giang, khiến tướng gia phải chịu một phen thất thế đau đớn. Sau khi Trân Phi mất đứa con, nàng luôn trong trạng thái mơ màng, hễ gặp người là hỏi, có ai đã thấy đứa con của nàng chưa? Triệu Minh Huy không bao giờ đến cảnh lộ cung nữa, lấy lý do sức khỏe của Trân Phi không tốt, đưa nàng ra khỏi cung để dưỡng bệnh. Thật ra điều này cũng không có gì tệ. ít nhất nàng sẽ có một cuộc sống không cần lo cơm ăn áo mặc. Còn về việc nàng có thể chấp nhận và hưởng phúc phận đó hay không, thì đó là chuyện của riêng nàng. Sự xuất hiện của Trân Phi giống như một viên đá rơi xuống hồ. Ban đầu làm gợn lên vài con sóng, nhưng khi đã chìm xuống đáy, không còn ai nhớ đến sự hiện diện của nàng nữa. Trong thời gian Giang Quý Phi bị cấm túc, việc Triệu Minh Huy qua đêm ở cung của ta đã trở thành chuyện thường tình. Trong mắt người ngoài, dường như ta đã trở thành một Trân Phi thứ hai, nhưng bản thân ta hiểu rõ, ta và nàng ấy không giống nhau. Trân Phi chỉ là một con cờ bị hoàng thượng và tướng gia vứt bỏ. Còn ta muốn trở thành người cầm quân. Gió thu bắt đầu thổi, làm lá cây xào xạc. Triệu Minh Huy gối đầu lên lòng ta. Chỉ có ở bên ta, hai hàng mi của hắn mới có thể giãn ra đôi chút. Hắn thật sự rất mệt mỏi. Còn quá nhiều việc hắn phải lo để có thể loại bỏ Giang Diễn. Từng bước tiêu diệt đảng phái của tướng gia. Tránh để lâu đài sụp đổ khi nhổ tận gốc. Ta nhẹ nhàng xoa thái dương cho hắn. Nói, ngày mai Giang Quý Phi sẽ hết hạn cấm túc. Chắc hẳn Hoàng thượng sẽ đến an ủi nàng ấy một phen. Hắn mở mắt, lười biếng hỏi. Sao, nàng ghen à? Ta nhếch mép cười. Thần thiếp ghen cái gì chứ? Quý Phi chỉ cần một câu nói đã làm mất binh quyền của Giang Tử Hiên. Hoàng thượng có thương nàng ta thêm chút nữa. Chưa biết chừng cả phủ họ Giang cũng đem ra đổi được. Triệu Minh Huy nhét vào miệng một miếng quýt. Hờ hững nói, tính tình của Giang Yên Nhiên đều do Giang Diễn chiều hư. Cái khôn ngoan của tướng gia không học được mấy phần. Chỉ giỏi hại cha. Những việc bẩn thỉu nàng ta gây ra, có bao nhiêu là tướng gia âm thầm giải quyết, chỉ có điều trẫm không thèm để ý tới nàng ta thôi. Cách chương